rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 32, Biến Hoa Lệ. Biến nổi danh, biến thành thời thượng tiên phong. Lão oai phủng cái khay đi đến. Elana xem thấy cai trực tiếp đi qua. Đem kia khay bên trên đồ vật cấp nâng lên. Nhẹ nhàng đặt tại nàng lòng bàn tay. Này là, nhìn tay bên trong kia bộ so chi thân thượng lễ phục. Càng thêm thích hợp xuất hành thường phục. Nàng sững sờ nhất hạ. Ngạnh muốn nói lời nói. Này đồ vật xem đi lên càng giống là định chế kỵ sĩ phục. Ibert liên bang bên trong kỵ sĩ cũng không là một cái siêu phàm chức nghiệp. Mà là một loại xã hội giai tầng biểu tượng. Vì cổ vũ càng nhiều bình dân chức nghiệp giả gia nhập khai cương thác thổ kỵ sĩ đại quân. Ibert liên bang nội bộ là có một bộ tương đương hoàn chỉnh kỵ sĩ tiến giai yêu cầu. Liền mang theo vì để cho kỵ sĩ nhóm đối ngoại càng có hấp dẫn lực. Còn diễn sinh ra một bộ nguyên bộ kỵ sĩ ngành dịch vụ. Này bên trong nhất bị bình dân cùng tương lai người chơi tán thành. Liền là kia một hệ liệt có thể nói là nhan giá trị tại tuyến kỵ sĩ phục. Năm đó Ibert liên bang theo xung quanh quốc gia bên trong giết ra. Chủ trương thành lập kỵ sĩ giai cấp sư tâm công liền từng nói qua. Chỉ có trở nên xinh đẹp, mới có thể vui vẻ. Ta phải trở nên xinh đẹp, liền phải đi cắm vào kia dơ bẩn dị tộc chi huyết. Cho nên, kỵ sĩ, lựa chọn biến hoa lệ, biến nổi danh, biến thành thời thượng tiên phong. Tại này cái thuyết pháp chỉ đạo hạ. Kỵ sĩ nhóm một loại nào đó trình độ thượng biến thành so quý tộc còn muốn khủng bố nhan giá trị cầu. Liền mang theo Ingoland công quốc nội bộ. Đối với kỵ sĩ nhiệt thành đều thăng lên đến một cái mới cao độ. Rõ ràng, Elana thâm thụ ảnh hưởng. Đối này chuyên môn định chế ra nữ tính kỵ sĩ phục yêu thích không buông tay. Là cho ta sao? Nàng mặt bên trên lộ ra thần sắc vui mừng. Mặc dù trong lòng rõ ràng đã có đáp án. Nhưng còn là nghĩ theo kia cái dân cứ nghe được đến hắn trả lời. Cai khẽ cười nói. Ta xem Newman thúc thúc ngày thường bên trong gia phong vẫn tương đối nghiêm khắc. Nghĩ đến ngươi này lần lại đây. Newman thúc thúc sợ là không ít nói để ngươi tuân theo quý tộc kia một bộ lễ nghi. Nhưng ta càng nghĩ. Ta ra không có như vậy nhiều yêu cầu. Lancaster lĩnh tại tương lai cũng ứng đương là đi kiêm dung cũng xúc đường đi. Nếu đã định ra nhạc giáo, sao không liền theo lĩnh chủ cùng hắn vị hôn thê bắt đầu? Đối đi, hắn có chút tinh nghịch hướng Elana nháy mắt mấy cái. Một bên không để ý đến chuyện bên ngoài lão oai đột nhiên lên tiếng nói. Gần đoạn thời gian, vặn vẹo rừng cây bên trong sói tai nháo rất nghiêm trọng. Thiếu gia hắn tổ chức một lần đối ám ảnh lang quần vây quét. Ám ảnh lang tại hai cấp ma vật bên trong tính là tương đối có tính uy hiếp loại hình. Chúng nó ngực phía trước có một khối bàn tay đại khu vực. Sinh đối chú lực có cực giai truyền năng lực màu trắng bút lông sói. Bình thường mấy chục cái ám ảnh lang mới có thể thấu đủ chế tác một bộ kỵ sĩ phục lông sói. Đi qua lãnh địa bên trong nhất chuyên nghiệp thợ may suốt đêm may sau. Liền có như vậy một bộ chỉ có Lancaster mới có thể làm ra kỵ sĩ phục. Cai xem liếc mắt một cái. Lão oai, trong lòng càng cảm khái lão oai thông minh. Nhiều khi ngươi làm cái gì không quan trọng. Để người khác xem đến ngươi làm cái gì. Đó mới là quan trọng nhất. Liền tính lão oai không nói. Cai cũng sẽ tìm được một cái cơ hội không chút để ý để lộ ra này bộ chuyên môn vì nữ hài định. Chế kỵ sĩ phục nguồn gốc. Này đại khái tính là đối ngoại nhân tế kết giao bên trong. Một cái tương đối dễ dàng kéo vào cùng người khác chi gian quan hệ tiểu kỹ xảo. Nhưng vận dụng không thỏa đáng. Thường thường cũng sẽ hiện đắc quá mức tận lực. Hơn nữa liền tính là xử lý thỏa đáng. Cũng kém xa thông qua bên cạnh người khẩu đi biết được này sự tình kia bàn không chê vào đâu được. Quay ra ra, người thật là quá sẽ. Lời nói ngươi rốt cuộc là từ chỗ nào học được này đó kỹ xảo. Này cũng không là khúc một quản gia thân phận có thể giải thích được. Bởi vì này kỹ xảo trừ dùng cho bình thường nhân tế kết giao bên ngoài. Còn sẽ tại đặc biệt trường hợp dùng cho đặc biệt khác phái. Liền oai ra ra vừa mới nhúng tay thời cơ. T. không dám hướng Hạ Tế nghĩ. Hắn mở miệng cười nói, Newman thúc thúc kia một bên như thế nào yêu cầu ngươi? Ta không tốt nhiều nói cái gì. Ngươi nếu là lo lắng hắn nhắc tới đắc lợi hại, đều có thể nghe hắn thịnh trang xuất hành. Nhưng đi tới Lancaster, ngươi không vui quý nữ nhóm phục sức, liền đến ta này thay đổi này bộ lễ phục đi. Ân, Elana cao hứng gật gật đầu. Nàng thực sự là chịu đủ này loại hạn chế trọng trọng trang phẫn. Liền tại cai nhà hầu gái dẫn đạo hạ, trước vãng khách phòng bên trong thay đổi trên người lễ phục. Lại đi ra lúc, cai hai mắt tỏa sáng. Chỉ thấy kia Elana thân một thân đỏ thẫm áo khoác, thuần trắng áo lót phác họa ra mỹ lệ đường cong. Kia vòng eo mảnh khảnh bên trên quải một thanh mang vỏ trường kiếm. Chỉnh cá nhân xem lên tới là anh tư hiên ngang mà tràn ngập sức sống. Cai thật thích này bộ dáng nàng. Chào hỏi nàng qua đến ngồi xuống sau. Đêm mới vừa rồi nàng đi thay đổi trang phục lúc, lão oai giao cho hắn một phong thư kiện đẩy tới Elana trước người. Nói, Elana, quan tại này sự tình, người cũng có thể xem. Rốt cuộc cái này sự tình cũng liên quan đến Newman lĩnh. Ta cảm thấy ngươi cùng Newman thúc thúc kia một bên cũng có tất yếu tìm hiểu một chút tương quan. Tình huống, Elana sững sờ nhất hạ, nháy mắt bên trong phản ứng lại đây. Nói, là Ray bá tước kia một bên ra tay sao? So tưởng tượng bên trong còn muốn phiền toái một chút. Cai chỉ phong thư. Nói, ngươi trước xem nhất hạ. Này là thanh đồng thập tự phóc đại nhân phát tới tình huống. Ân. Cấp ta mấy phút đồng hồ. Mấy phút sau, Elana mặt bên trên đã hiện ra tức giận thần sắc, trọng trọng vỗ xuống bàn, cả giận nói, này thế gian như thế nào sẽ có như thế người vô sỉ. Phong thư bên trên nội dung là phóc nhấc lên gần đây xây dựng một cái quý tộc bình nghị hội. Kia bình nghị hội thượng, chắc gia tộc nổi tiếng vương đô gia tộc tân tú Harry D. chắc. Cũng liền là này nhất đại trác gia tộc tộc trưởng Rê Bá Tước Đại Nhi Tử. Lấy mật quyền pháp sư học viện kia một bên nhất danh có được phụ giáo tư cách đỉnh tiêm pháp sư. Danh nghĩa, khởi xướng một cái đề án. Đại thể nói là, đi qua Harry tại học viện bên trong tiến hành tương quan điều tra nghiên cứu biểu hiện. Tự theo 10 năm phía trước mở ra cấp bình dân chức nghiệp giả bên trong ưu tú nhân tài lấy tấn. Thăng quý tộc thông đạo sau. Có số lượng không thiếu mới phát quý tộc trước vãng biên cảnh. Chấn thủ địa hạ thành. Thủ hộ liên bang an bình. Xem đi lên tựa hồ là cấp bình dân chức nghiệp giả một điều tấn thăng không gian. Nhưng là phần lớn sổ bình dân chức nghiệp giả cũng không là ty trưởng chiến đấu chức nghiệp. Tại chấn thủ địa hạ thành quá trình bên trong. Không thiếu chất lượng tốt tân sinh lực lượng chết yểu ở biên cảnh. Harry Sung. Mới phát quý tộc bên trong có tương đương một bộ phận. Tỷ như nói nhà hàng hải, văn vật bảo hộ học gia, ma pháp thực vật bồi dưỡng nhà chi loại, thiên hướng về phía sau tân quý, cũng không có cách nào thực hảo chấn thủ địa hạ thành. Cùng những cái đó nắm giữ đại lượng tài phú đại thương nhân tân quý so với tới. Không có cách nào dùng trọng kim mời đến cao cường chức nghiệp giả thủ hộ lãnh địa bọn họ. Thực sự là khó có thể gánh vác lên trách nhiệm. Cùng này làm này bộ phận công quốc nhân tài chôn vùi tại biên cảnh. Không bằng một lần nữa cân nhắc đối lãnh địa hợp lý phân phối. Tại hội nghị cuối cùng, Harry D. chắc còn cường điệu nhất hạ. Nếu như quý tộc bình nghị hội này một bên thông qua sơ thẩm, chắc gia tộc đem sẽ chủ động tham dự cũng tích cực phối hợp công tác. Tỷ như nói. Đem chắc gia tộc bộ phận không biện pháp bảo hộ chính mình lãnh địa tộc nhân một lần nữa mang về. Vương đô, đem lãnh địa lưu cho càng thêm có thể phát huy ra giá trị người. Bản chương xong, hết chương.